Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 456, đổi năng lượng. Đen nhánh chi lửa bao quanh hỏa diễm bàn tay to, như cùng nhân loại nắm chặt nắm tay một dạng, thật chặt nắm bắt ngón tay, đình trệ ở giữa trời cao. Trên bầu trời quang trụ công kích đã đình chỉ, màu đen tầng mây đang phi hành va chạm trong khe hở, hạ xuống mấy đạo thiểm điện, sau đó chậm rãi lại bình tĩnh lại. Ngân bàn hình dáng viên nguyệt cũng một lần nữa trên mặt đất vẩy khắp quang huy của nó. Trên mặt đất, hết thảy bị định trụ thân hình uế thổ chuyển sinh ninja, toàn bộ như bùn thủy một dạng tán lạc tại chỗ. Đã không có Osusuki anh trợ ràng buộc, bọn họ cũng bắt đầu phản hồi minh thổ, chờ đợi lấy bọn họ. Đại khái là bị tự nhiên quy tắc xóa đi ý thức, chỉ lưu lại nhất căn bản tinh thần năng lượng, sau đó một lần nữa đầu thai. Những linh hồn này đã tại trong minh thổ dừng lại quá lâu, đối với thế giới không có một chút chỗ tốt. Hades thậm chí có thể chứng kiến một ít tuổi tác quá 190 lâu hoặc là thực lực quá yếu linh thể đã bắt đầu tiêu tán. Mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, rất nhiều hóa quang biến mất linh hồn mặt, truyền đến hai cái thanh âm kinh ngạc vui mừng. Hades cùng Kaguya đánh mắt nhìn đi, phát hiện là hai cái vẻ mặt già nua linh hồn hư ảnh, lúc này đang mang theo thần sắc kích động nhìn chăm chú vào bọn họ. Mà hậu thân ảnh cũng là bắt đầu tiêu tán, là lục đạo huynh đệ. Hades đối với lấy bọn họ mang theo mỉm cười, gật đầu, sau đó linh hồn hai người lộ ra thư thái thần sắc. Hóa quang đi, rốt cuộc, làm hết thảy đều bình tĩnh trở lại sau đó. Kaguya hít sâu một hơi, tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười, mang theo như thích phụ trọng nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng sấp xỉ bốn thời gian ngàn năm, cái này cái thế giới chủ quyền tranh đoạt rốt cuộc hạ màn. Đối với như thế nhẹ nhàng xảo xảo giết chết Osusuki anh chờ, tại chỗ một đám các thiếu nữ căn bản cũng không có cảm giác được dị thường, chỉ cảm thấy đây là đương nhiên. Dù sao Kaguya nhưng là cái này cái trên thế giới người thứ nhất sử dụng chakra nhân, chakra chi tổ, được xưng mão chi nữ thần tồn tại. Thế nhưng Hades cũng không giống nhau. Hắn hiểu rõ vô cùng Osusuki anh trợ là cái dạng gì địch nhân. Đang ở Dương Đình cái loại này thần Phật Tu La bay đầy trời thế giới, tay cầm Hokage thế giới 50% chủ quyền, có thể cùng Kaguya đối kháng hơn 3.000 năm, để cho nàng ở ngay từ đầu, căn bản cũng không dám mở ra cái này cái thế giới. Chỉ có thể phong bế tiêu cực phòng thủ, người như thế tuyệt đối không thể giống như vậy tốt phái. Không nói cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn mới vừa tập kích kế hoạch, rõ ràng cho thấy một vòng trừ một vòng. Đầu tiên là dùng sửa đổi phần 4 thiên long trận đánh vỡ long mạch, lại lợi dụng Kuchiyose, Edo Tensei tới ổn định cái này mấy ngàn năm nay bách quỷ, tạo thành phạm vi lớn hiển tính bách quỷ dạ hành. Sau đó nếu muốn giết quang chakra số lượng khổng lồ ninja, dùng cái này tới ngưng tụ chakra chi quả. Cuối cùng cư nhiên lợi dụng cấm thuật tụ tập tinh thần chi lực công kích Kaguya. Mạnh mẽ như vậy công kích, không chỉ có thể tiêu hao Kaguya năng lượng, có thể còn có thể tạo thành của nàng trọng thương. Ở nơi này chút công tác chuẩn bị đều sau khi làm xong, Osusuki anh trợ mới chỉ có mang theo tất thắng nụ cười chậm rãi hiện thân. Bởi vậy có thể thấy được hắn là một cái tâm tư cực độ kín đáo người. Đáng tiếc nhất lực hàng thập hội ở Kaguya nghịch thiên dưới thực lực, để toàn bộ của hắn dã tâm đều bị tan rã. Như vậy Kaguya thực lực đến tột cùng đến rồi cái nào loại cấp độ? Nàng cái này 3.000 năm nay lại là như thế nào thu được cái này tính quyết định thực lực đâu? Hades rơi vào trong trầm tư, nhìn thấy Osusuki anh trợ bị tiêu diệt, đứng ở một bên chiếu sáng, trên mặt cũng dâng lên dễ dàng cùng nụ cười sung sướng. Tựa hồ là có cảm ứng một dạng, Kaguya đại ánh mắt chuyển hướng về phía chiếu sáng trên người. Trầm ngâm chốc lát, trên bầu trời hắc viêm hóa thành chakra bàn tay khổng lồ, bắt đầu từ từ hướng về phía dưới rớt xuống, bao vây lấy bàn tay hắc sắc hỏa diễm, đã ở một chút xíu bóc ra, ẩn vào hư không, khi nó đi tới mọi người đỉnh đầu thời điểm, chỉ còn lại có thuần túy lam sắc chakra năng lượng. Ta đáp ứng qua Hades, sẽ vì ngươi đổi một loại năng lượng căn cơ. Nếu hiện tại có sẵn năng lượng khổng lồ, vậy lập tức bắt đầu đi. Theo Kaguya thoại ngữ, mọi người đỉnh đầu bàn tay chậm rãi mở ra. Một câu bị cháy sạch thi thể nám đen từ trên bầu trời chảy xuống, rơi đến trên mặt đất. Cực kỳ hiển nhiên, đó là Osusuki anh trợ thi thể. Kaguya đánh tay vồ một cái, trong thi thể bay ra một đoàn vô cùng to lớn năng lượng. Tự thân tinh luyện quá linh lực Hades rõ ràng cảm giác được. Đoàn kia năng lượng chính là bị Osusuki anh trợ ngưng tụ mấy trăm năm. Có vẻ vô cùng mênh mông cùng dày đặc, linh lực. Loại này nhãn quá nhổ lông tư thế thật đúng là. Mắt thấy Kaguya thậm chí ngay cả người chết liền nghi đô muốn chiếm. Hades không khỏi một đầu hắc tuyến. Mới vừa lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai giết trong nháy mắt Osusuki anh trợ. Hắn ngưng luyện linh lực nguồn suối còn chưa tiêu tán. Đương nhiên, nếu như tiếp qua một đoạn thời gian, linh lực nguồn suối liền sẽ từ từ tiêu thất, hóa thành trong thiên địa tự nhiên năng lượng. Bất quá lúc này bị Kaguya cho bắt lấy ra, hiện tại lại muốn tiêu tán, lại là không thể nào. Đoàn kia linh lực chậm rãi hướng về chiếu sáng phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát sau, đã đến đỉnh đầu của nàng chỗ. Chiếu sáng lòng bàn tay theo bản năng căng thẳng, nhìn bên người Hades liếc mắt, cuối cùng thầm than một tiếng, nhẹ nhàng buông tay ra. Đối với cách đỉnh đầu linh lực, cũng không tránh không né. Vì vậy, đoàn kia linh lực dễ như trở bàn tay dán lên đỉnh đầu của nàng. Từng cổ một chakra bắt đầu từ chiếu sáng trong thân thể lao tới, khiến cho thân ảnh của nàng thoạt nhìn giống như hư huyễn một dạng, dần dần càng trở nên trong suốt. Kaguya đem những cái này tràn lan ra chiếu sáng bên ngoài cơ thể chakra năng lượng thu nhập trong cơ thể của mình, sau đó bắt đầu khu xử đoàn kia nguồn linh lực khổng lồ năng lượng, một chút xíu tiến nhập chiếu sáng thân thể. Để cho nàng có vẻ nhẹ biến thành thân thể lại dần dần ngưng tụ, hợp thành chiếu sáng tế bào thân thể đúng là chakra loại năng lượng này. Muốn để trong thân thể của nàng không lưu một tia chakra, có thể tưởng tượng được, vô cùng chắc trở năm. 3. Ở trừ bỏ chakra cùng đạo nhập linh lực trong quá trình, không thể có chút nào phân tâm, nếu không, chờ đợi lấy chiếu sáng có thể chính là tế bào thân thể tan vỡ, tiêu tán với trong thiên địa tàn nhẫn kết cục. May mắn, Kaguya có thể dựa vào thực lực cường đại tới thực hiện cái này tế vi thao túng. Osusuki ai trợ ngưng luyện mấy trăm năm linh lực năng lượng cũng đầy đủ phong phú, có thể chống đỡ chiếu sáng dùng linh lực tới một lần nữa cấu trúc một bộ thân thể. Lúc này trên chiến trường những người không có nhiệm vụ đã sớm bởi vì lúc trước thiên tháp địa hãm biến hóa mà chạy sạch. Tạp nhạp biên giới chiến trường, chỉ còn lại Hades những người này, đang kiên nhẫn chờ đấy Kaguya. PS, bằng chiếu sáng đổi một thân thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.